นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปะริปัตติยาปุถังปุจเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปะริปัตติยาธัมมังปุจเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปะริปัตติยาสังฆังปุจเจมิกองแดมพัดลมทันขึ้นลำลายดิเพตองงาละเบิกอึ้งคุ้งเก้าเถื่อDược chân quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật báo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp báo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng báo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hỗ trợ quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay sư xin giải thích về bốn pháp không thể ngăn ngừa được. Mà Đức Thế Tôn thường dạy người Phật tử nên tổng và luôn luôn nhớ không quên. Trong một bài kệ bằng tiếng Pali, Đức Phật dạy như thế nào gọi là kệ. Sư xin đọc lại bài kệ. Chara tham mô mi charang anati tu pya thi tham mô mi pya thi anati tu.มารณะธรรมโมมิมารณังอนัตติโตสัมเพเมปิเยมนาปินานาภาโววินาภาโวกัมมสังโฆมิกัมมดายาโดกัมมโยนิกัมมปันตุกัมมปริสารโนยังกัมมังคริสามิกัลยาณังวาปาปะคังวาตัสสายาโดกวิสามิติเทโตลยายตะตุงนัมเดรุควังตุงไฟตุงเสกราตาta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành ta đây sợ chết sẵn dành thế nào tránh thoát kiếp sanh mạng tề taNhân vật quý mến ta đi biết mà ta đi với nét của ta dù cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta nhớ bóng theo hành taĐây là bài kệ Đức Phật dạy hàng Phật tử luôn luôn tụng niệm và quán tưởng. Bốn điều không thể ngăn ngừa được. Một là sự già, hai sự bệnh, ba sự chết, bốn là cái nghiệp. Nhiều ngày hôm nay, thế kỷ 20, 21 này, khoa học tiến bộ, y khoa tiến bộ, không thể tưởng tượng được. Nhưng chưa có một nơi nào, một nước nào tuyên bố nước tôi không có người già, không có người bệnh và không có người chết. Vì vậy, lời dạy của Đức Thế Tôn thật là thật, khổ thật. Thật nghĩa là không ai thay đổi. Để hiểu được lời dạy của Đức Phật, hãy chúng ta mời lại ngồi để hiểu, không phải hiểu mà để kinh nghiệm. Như thế nào gọi là già, và như thế nào gọi là bệnh, và như thế nào gọi là chết. Mà trên thế gian này, y khoa tiến bộ tối tân không ngăn chặn được bốn điều ấy. Vì chúng ta bất lực hay sao? Bất lực nghĩa chúng ta bó tay chịu, chúng ta không làm gì hết. Đức Phật dạy thật vẫn là thật. Đức Phật nói thật của sự khổ là khổ thật, và Đức Phật cũng dạy thật của vui cũng vui thật. Vì điểm này chúng ta không có bi quan và cũng phải không lạc quan. Thực tế, thực tế đã tìm được sự thật ở trong ta vậy. Vì ta đi theo cái nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình nghiệp tốt xấu, vậy làm sao giải thoát khỏi nghiệp? Với người hành giả, cái niềm tin một vị giải thoát được cái nghiệp trước mặt chúng ta đứng bỗng sinh. Chúng sanh phàm ở trong cõi dục giới này nghiệp chi phối, nó có một bậc không còn nghiệp chi phối, đó là thân nhân siêu thế tâm, không phải phàm tâm. Phàm tâm nghiệp lôi cuốn, mà thân tâm nghiệp không lôi cuốn được. Như vậy nghiệp không lôi cuốn, vì lôi cuốn trí tuệ. Như vậy trí tuệ chi phối giới định vệ, trả lại bài học của chúng ta. Để giải thoát được cái nghiệp, trong lúc nào gọi là nghiệp? Bây giờ gọi là cái nghiệp. Nghiệp nơi đâu? Hành động của thân khẩu ý. 45 năm Đức Phật luôn luôn giải về đại luật nhân quả. Nhân quả một đoạn kinh Đức Phật dạy: chế tà nà hằng thiết quê cầm măng và đà mít. Này các vị thì khu Như Lai tuyên bố rằng tác ý là nghiệp, tác ý nghiệp. Nếu có một đoạn khác Đức Phật tuyên bố rằng chế tà nà hằng thiết quê xây lòng và đà mít. Này các vị thì khu Như Lai tuyên bố rằng tác ý là giới. Rừng cho ta tác ý này, một ngày luôn luôn có tác ý dự giới. Dự giới để làm gì? Quả của giới, được sanh về cõi trời, có của cải nhiều, là phương tiện, là nguyên nhân đưa ta tới Niết Bàn. Đêm này Niết Bàn sự an vui tuyệt đối. Nghiệp không còn chi phối ở cõi Niết Bàn. Niết Bàn tâm không còn nghiệp. Thế Đức Phật dạy rõ luật nghiệp báo. Nghiệp đáp ý là nghiệp. Thiện bất thiện nghiệp hết. Để giải thoát nghiệp thiện bất thiện, Đức Phật dạy thêm tác ý là giới. Như vậy hành giả muốn giải thoát khỏi già đau chết hoặc cái nghiệp. Mà Đức Phật dạy bốn pháp này không ngăn ngừa được, nghĩa là thế gian này không ai ngăn được bốn pháp đó. Thì làm sao chúng ta đổi được? Đức Phật nói đổi nghiệp, đổi đúng lúc nào? Đổi đúng lúc bây giờ. Hồi trước tôi có tác ý luôn luôn, tôi nghĩ nghĩ về sắp sanh trong cấp tà hành nói dối bốn chất sai. Nhưng bây giờ có một tác ý nghĩ khác, tôi không có làm những việc bất thiện. Tác ý nghĩ thôi, đâu có làm, nhưng vẫn nguyện tác ý. Nếu tác ý là giới, tác ý là nghiệp. Như vậy giới, giữ giới rồi, rồi cái nghiệp không sát sanh khác, không sát sanh vì tác ý là giới, tác ý là nghiệp. Giữ giới không sát sanh, nếu nghiệp là gọi là nghiệp thiện. Và nghiệp thiện là một nguyên nhân đưa chúng ta tới một trạng thái tạo tâm, tu tâm, vậy gọi là giới tịnh. Giới tịnh, giới năng sanh tâm chúng ta tịnh, giới năng sanh định, vừa định năng sanh huệ đưa tới được đây. Nhờ giữ giới trong sạch trong ngày nay quý vị mới ngồi thiền được. Hôm qua không biết làm gì không biết, nhưng quý vị nguyện trong ngày hôm nay ngồi thiền được rồi quý vị giữ giới. Và quý vị ngồi thiền tâm định rồi, nhờ tâm định quý vị mới phát sanh lên nè. Định tới đó rồi và làm sao phát sanh, như là tu niệm thêm để phát sanh huệ. Thì định để phát sanh huệ, đây là thiền minh sát. Minh sát niệm xứ, ghi nhận niệm, niệm giờ bây giờ. Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tác ý là giới. Thì niệm tác ý của mình, thân này sát sanh, bây giờ thân này không sát sanh, và thân đang làm gì đây? Đang ngồi, đang đi, đang thở. Tác ý là giới, tác ý là định. Như chúng ta phải niệm tâm tác ý, phải thấy tác ý trước rồi mới hành động sau. Muốn làm cái gì, làm sao thân này đi được, làm sao thân nó ngồi được, nó là sắc pháp, đất nước là gió. Tác ý tâm, tâm muốn làm cái gì và làm bây giờ đây. Bây giờ không phải chuyện quá khứ rồi không làm gì nữa hết, tương lai làm gì, ngày mai có gì mà làm, cái ngày mai lận, hay là kế đây giờ kế làm cái gì chưa tới, bây giờ đây nè. Như vậy vi tế mà khoa học đã đo ngày giờ để hiểu, nghĩa là bây giờ ngay tức khắc bây giờ. Cái tâm chúng ta sanh diệt từ mỗi sắc na, thân này sanh diệt từ một sắc na, mà trong A Tỳ Đàm giải thích sắc pháp sanh diệt một lần, danh pháp sanh diệt 17 lần. Như vậy sanh diệt 17 lần, chúng ta là một đời sống của chết sống, không phải một năm chết một lần, 80 năm chết một lần. Coi đồng hồ nó có giây, 60 giây nó chết 6 giây một phút, mà 60 phút một giờ, mà nó chết thứ tự đều đặn như vậy. Vì chết đều đặn rồi mới chết lân lân lân lân tới chết mà không ngăn ngừa được chết đó, đâu chết không ngăn ngừa được. Để giải thoát sự chết này, hành giả phải có trí tuệ. Mà giải thoát trong lúc này, giải thoát trong một giây đang chết này nè, nói chết nhưng mà cái gì không chết, phải có tác ý thấy rõ ràng, thấy sự sanh diệt của các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có trạng thái sanh lên, sanh lên diệt là thường các pháp hữu vi, ngũ uẩn này các pháp hữu vi. Vậy chỉ có Niết Bàn là pháp đã diệt, diệt các pháp hữu vi ấy được, mới được sự an vui tuyệt đối. Hai, cõi luân hồi, thế luân và pháp luân, thế giới nguyên hành và Niết Bàn nguyên hành là như vậy. Để như vậy giải thoát vấn đề tâm của mình từ sát na một, giải thoát khỏi luồng nghiệp, nó không bị chi phối tâm của chúng ta. Một cách hình nhờ có trí nhớ ghi nhận sự thật đó thay đổi, và sự thật như vậy thay đổi, thay đổi, thay đổi, cái gì ghi nhận? Chánh niệm, chúng ta mới tìm chánh niệm. Và niệm gì? Niệm thân, niệm tâm. Và niệm thân, niệm tâm đến như vậy đó, thân cũng sanh diệt và tâm cũng sanh diệt. Làm sao quý vị có trí nhớ niệm như vậy? Quý vị phải thấy được tâm, thấy được tác ý của mình, mình làm cái gì? Đức Phật tương đối tác ý là giới. Một người Phật tử đầu tiên là phải giữ giới rồi. Giới, mà giới đã tác ý rồi. Như vậy coi tác ý làm sao đi giữ giới được, làm sao đi chùa được. Luôn luôn là tác ý. Muốn làm những cái gì đó chetana, chetana hằng việc về xây lòng và đại mi. Này các vị thì khô, Như Lai tuyên bố được tác ý là giới. Như vậy hành động của mình là giới hết. Đi là giới, đi là định, đi là huệ. Thì giới định huệ mới giải thoát được gì? Giải thoát được già đã chết. Mà muốn giải thoát được già đã chết trong 80 năm của một cuộc đời chết rồi, thường ai cũng chết hết. Vậy chúng ta giải thoát trong giây phút nào? Giải thoát trong lúc bây giờ. Thế Đức Phật không giống như chúng ta, không gọi như chúng ta cái sumbiche tamarana rồi một lần nhập diệt. Nhưng mà chúng ta nè, samati marana nè, thường tử, ai cũng chết hết, ai cũng chết hết. Mà làm sao giải thoát được? Tin tưởng một vị giải thoát được. Mà ngài giải thoát bằng cách nào? Giải thoát từ bây giờ, trong lúc bây giờ, để giải thoát sự chết được trong lúc bây giờ. Như vậy chúng ta phải thấy các pháp hữu vi và sankata dhamma luôn luôn nó thay đổi, nó sanh diệt. Và tâm cũng vậy, nhờ hành thiền một ngày hai ngày chúng ta mới thấy được như thế này gọi là thân, như thế này gọi là tâm. Hành giả mới đi vào giữa một khóa thiền đầu tiên ngồi mới thấy. Hồi trước tôi đâu có thấy, không có thấy thân mà không thấy tâm. Và nhờ giữ giới tới chùa, hành giả có giới liền. Ở đâu làm gì tôi không biết, mà tới chùa tôi phải là người tu, một ngày của người tu, và phải giữ luật lệ của người tu. Thấy gì? Thấy tâm của mình. Thấy tâm của mình thì thấy tâm nó thay đổi. Nghĩa như thế nào là thay đổi? Sanh diệt. Thấy tâm sanh diệt. Một khoảng thời gian sanh diệt của nó, một cái buồn sanh diệt của nó, một cái lo sanh diệt. Và từ ngắn lại, thâu ngắn lại, không còn buồn. Một năm, một tháng, một ngày, một giờ. Để chúng ta thấy rõ các pháp hữu vi, thâu ngắn lại bây giờ, chúng ta mới thấy như thế nào gọi là bây giờ. Và các pháp hữu vi, như vậy chúng ta thấy sự chết, cái gì ngồi thấy sự chết có phải vậy không? Rồi các pháp hữu vi, cái gì là thay đổi? Hơi thở thay đổi, vô rồi nó ra, vô rồi ra. Và vô ra có phải là các pháp hữu vi không? Và khi thở thay đổi và tâm cũng thay đổi theo hơi thở. Thở vô và tâm biết thở vô, không còn vô tâm cũng không biết vô. Và tôi nhớ ghi nhận cũng không mất luôn. Rồi quý vị nghĩ làm sao? Niệm, tôi niệm gì? Tôi niệm hơi thở. Hơi thở vô tôi niệm, thở ra tôi niệm, phòng tôi niệm, sạch tôi niệm. Bây giờ không phòng không sạch, tôi niệm cái gì? Không có niệm. Nhưng mà đã mất rồi. Và không có niệm tâm đâu có biết nữa. Một cặp biết mất hết. Rồi làm sao thấy như vậy? Làm sao thấy cái này nó sanh diệt? Huệ trí tuệ. Trí tuệ của thiền minh sát gọi là minh sát niệm xứ, thấy từ sát na một, sát na một như vậy, đó gọi là tạng ý. Như vậy hành giả mới thấy là cái niệm, hiệu lực cái niệm như thế nào, sức mạnh của niệm như thế nào, là một trong sáng của tâm chúng ta. Tâm chúng ta thì tới trước mano popangama thamma, mano setha mano maya, mana manasa che patutthe na pason neva pha sa te va karo tu va. Nếu mà xấu patutthe na, nếu mà tốt pason neva, rồi hàng ấy rồi và muốn làm tác ý, muốn làm tốt quả thiện theo ta giống như bóng theo hình, bất thiện là việc xấu, hệ quả theo ta giống như bánh xe lăn theo chân con bò, nghiệp. Tâm tới trước, tâm tới trước rồi hành động mù quáng. Tại sao mù quáng? Không có ai nhắc nhở tâm, không có ai ghi nhận tâm, không có chánh niệm, không ghi nhận tâm tới trước rồi không ai nhỉ. Vậy khi mà tâm tới đó rồi có trí nhớ ghi nhận rồi cái gì, ta có ý muốn làm cái gì, luôn luôn có cái ý đó muốn làm cái gì, phải nhờ chúng ta có trí nhớ ghi nhận coi bây giờ không nghĩ gì quá khứ tương lai hết. Bây giờ tôi ngồi thiền hoặc đi thiền, đặt đại viện tôi ngồi thiền, tôi đi thiền, như thế nào là thiền? Thiền là tôi không suy nghĩ. Như thế nào gọi là ngủ? Ngủ tôi không suy nghĩ, để tôi ngủ, thiền cũng không suy nghĩ. Mà không suy nghĩ này không phải là không biết, biết mà không suy nghĩ. Biết gì? Biết thở vào và biết thở ra, không suy nghĩ. Thở vào tôi biết thở vào, thở ra tôi biết thở ra, tôi đâu có suy nghĩ đâu, chỉ hai biết thôi. Và hai biết làm sao? Hai biết sự chú tâm. Và khi chú tâm tới rồi được tác ý, chú tâm hành giả ngồi, khi ngồi rồi ngồi thiền như vậy, hãy chú tâm theo dõi đề mục. Đề mục là một đâu? Hơi thở. Vừa chú tâm theo đề mục rồi, tâm ở đó rồi, có trí nhớ ghi nhận theo dõi tâm. Nếu mà không trí nhớ, tham nhảy vào, sân nhảy vào, hồi nào tới giờ tâm cho đó, tham nhảy vào, sân nhảy vào, tâm cho đó, tham nhảy vào, sân nhảy vào, vô minh, gây nghiệp, gây nghiệp, gây nghiệp. Bây giờ tâm tới đó, chánh niệm tới đó, ghi nhận tác ý, muốn làm cái gì? À, tôi muốn theo dõi thở, theo dõi thở. Vậy cho chúng ta mới thấy. Mà làm sao theo dõi? Một cái lạc của tâm. Tâm tôi muốn đi chùa, nghe trình, muốn đi chùa, có khóa thiền ở đây, rồi tới đây tác ý rồi. Nhưng mà tác ý nào thế giới? Tác ý rất là thiện, đã sanh lên rồi, nhưng mà phải niệm cho thấy rõ là tác ý rõ ràng. Nhiều, nhiều tác ý lắm, không phải một tác ý. Muốn đi chùa, khi mà muốn chứa chùa cách trăm căn ngàn cái tỷ không đếm được, cái tâm mà nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Nghĩ, muốn đi, biết bao nhiêu chuẩn bị đi. Rồi trước khi được tác ý làm cái này, tác ý đóng cửa, mở cửa lên xem tất cả tác ý hết, tác ý muốn ghi nhận, muốn đóng cửa, muốn lên xe và đi theo dõi thầy, tác ý hiện hành, theo dõi thầy, tiếp tục tác ý. Không, tác ý nó nằm ở trong hành động của mình. Tác ý là nghiệp, tôi đang làm này tác ý là nghiệp, quy với tác ý là nghiệp, tác ý là giới, muốn làm những việc tốt. Rồi, bây giờ tác ý nghiệp, luôn luôn tác ý nghiệp, nó nằm ở trong hành động của mình. Vì Đức Phật mới thuyết pháp rõ ràng chúng ta hiểu. Này các vị thì khu Như Lai tuyên bố, tác ý là nghiệp, hành động của mình là tác ý đó, nó nằm ở trong đó. Vì hành giả phải niệm, phải niệm. Niệm gì? Niệm tâm là niệm tác ý đó. Không phải chờ đợi âm thanh lại niệm nghe, mà màu sắc lại thấy, sân lại mà là sân, tham lại niệm là sân. Vậy một ngày tới tối không có thấy tham, không có thấy sân, đâu làm cái gì đây? Hay chúng ta phải niệm tâm, cũng là niệm tâm, tác ý. Vậy khi mà tác ý một tác ý lớn và bao nhiêu tác ý nhỏ Muốn đi chùa rồi biết bao nhiêu. Bây giờ tôi muốn đứng dậy, tôi muốn ngồi, biết là bao nhiêu các ấy. Muốn ngồi, ngồi, rồi ngồi, ngồi xuống. Rồi còn sắp tay chân ngồi, ngồi sao cho thoải mái, tác ý không à. Thế thấy cái đó, rồi muốn, rồi tê, tê niệm, hành động, nó ẩn trong đó, trở thành tác ý tiếp tục liên tục. Một tác ý chánh, rồi theo dõi thì gọi là tác ý liên tục, nó nằm trong tác ý trong kinh nghiệp của muốn ngồi, rồi ngồi. Như vậy khi hành giả không có gì nữa, không có quên, tới cái niệm, nhìn thấy Đức Phật, con muốn lễ Ngài, con xin cúng dường Ngài. Khi mà quý vị chấp tay lên là một tác ý rồi, đằng sau đưa tay lên tác ý. Và khi tay lên, hai tay chấp tay lên, thân tâm liền, thay danh sắc liền. Cái này là tay, này là tay, tại sao phải hai tay? Để thấy rõ là danh sắc. Tay tay đâu có biết gì, nhưng mà hai tay chấp có cảm giác đồng. Đồng là cái tâm, hai biết tâm ở tâm ở tay. Như vậy là thân quán niệm xứ, tâm quán xứ, một cặp nó không riêng rẽ nhau. Tác ý muốn lại rồi tác ý niệm tâm. Bây giờ niệm thân này, cái này nó đụng thân, của thân tâm nằm ở trong này rồi. Vì tác ý nó nằm ở trong này, rồi thân hành động giả tay lên, giả tay lên như vậy. Thấy tứ niệm xứ rõ ràng ở trong một hành động của lại Phật. Chấp tay lên, hoài dở tay lên, để tay xuống. Hành giả ngồi rồi quỳ lại Phật, có cảm giác ở trong thân, cảm giác dễ chịu, khó chịu với tuổi già tuổi trẻ. Đôi khi có cảm thấy một luồng của cảm giác ở trong thân, rần trong thân, luồng cảm giác là lập thọ, dễ chịu, khó chịu. Và tôi đang lại người đó cũng đang lại, tôi đang lại người đó, tôi đang lại là tôi, người đó đang lại một người khác là đối tượng của mắt thấy, hoặc tôi đọc nam mô, người kia cũng đọc nam mô. Nghe tai là nghe tiếng của người khác. Lục căn lục trần như thế nào là quan pháp? Quan pháp niệm xứ. Lòng tham muốn sanh lên, niệm lòng tham muốn sanh lên, bây giờ đang sanh lên. Đây rồi mấy bây giờ mới thấy sanh lên. Còn một cái loại tâm gọi là tham ở trong nằm ngủ ở trong tâm đó, nhưng bây giờ nó sanh lên này, giây phút này mới thấy nó sanh lên. Thì niệm như vậy mới gọi là niệm pháp. Nó là pháp thôi, tham cũng là pháp, sân cũng là pháp, đức tin cũng là pháp, là pháp. Nhưng pháp thiện, pháp bất thiện, chánh niệm, nhiệm vụ là phải ghi nhận. Mà khi như ghi nhận như vậy phát sanh trí tuệ. Sự thật tại sao chúng ta ghi nhận và thấy gì? Thấy sự sinh diệt của đối tượng, thấy sự sinh diệt của thân, cũng như thấy sự sinh diệt của tâm. Quan trọng nhất là phải thấy. Thấy gì? Thấy hành động chúng ta đang làm. Một giờ ra tay lên biết bao nhiêu. Nếu mà chúng ta thấy dây đồng hồ như vậy, nó nhảy, như vậy từ chúng ta giở tay lên biết bao nhiêu dây của đồng hồ nhảy. Mà đồng hồ nó nói là mất rồi. Mất bao nhiêu phút với người già muốn lại. Mà chúng ta không lại nói, tôi thường, sáng thường, bây giờ thường, luôn luôn là thường. Và phải thấy thay đổi, nhưng mà gọi là thấy vô thường. Vô thường cái gì? Vô thường nghĩa là chết, sự chết không bao giờ lạ hết. Vô thường, ôi tội nghiệp quá, vô thường mất rồi, nghĩa là vô thường là chết, vô thường là thay đổi, có nghĩa vô thường là vậy đó. Anicca, dù theo dõi thân cũng là vô thường, cảm giác cũng là anicca, tâm của anicca, pháp của anicca hết, anicca vata sankhara, các pháp phụ quy thật không, thân cũng và tâm đều anicca, đều vô thường, các pháp phụ quy, quy vậy sanh diệt mới gây một sự đau khổ, tiếp tục đau khổ, sát na chúng ta chết từ sát na. Một sự đau khổ ngấm ngầm trong tâm, chúng ta không biết tại sao tôi khổ như vậy mà không giải thoát được. Đâu phải một cái khổ, cả trăm cả ngàn cả tỷ, một cái tỷ cái khổ. Đó là các pháp phụ vi. Mà nhờ giả có trí nhớ, có nguyện, có cần, giả minh, có ý niệm, muốn đi tu một ngày, hai ngày. Hồi trước tôi không có tu rồi, tôi không có căn đâu, tôi không tu được. Hồi kiếp trước tôi không có tu, đúng. Ngày trước tôi không tu đúng, nhưng bây giờ tôi tu được. Từ bắt đầu tôi muốn tu một giây một phút nào, cái đó là tu, đó là nghiệp, nghiệp thiện. Thì bây giờ tôi tu nghiệp thiện, nó có rồi. Cái này mới là có căn. Hồi trước không căn, bây giờ tôi có căn này. Hồi trước tôi không giữ giới, bây giờ tôi giữ giới. Không tham thiền, bây giờ tôi tham thiền. Như vậy mới là cái căn. Thì căn này mới trổ quả nghiệp. Nghiệp là nghiệp vô lậu, không phải là hữu lậu. Hữu lậu cái nghiệp chứa chan mầm móng của tham sân si ngủ ngầm trong đó. Nghiệp là nghiệp vô lậu. Thấy các pháp hữu vi đâu có thèm gì, đâu có dính mắc gì. Thảo vô mình thường thường có cái vô mình mừng lắm. Nếu mà tiền vô 1.000, 2.000 mình mừng lắm. Còn cái này thở vô mình không mừng, mà thở ra mình cũng không tham mà cũng không sân. Có không tham mà mất không sân, và không quên hơi thở, đây gọi là nghiệp vô lậu. Cái nghiệp này nè, ma vương không theo chúng ta được, diệt trừ một giây phút này mới gọi là nghiệp. Phật tử có căn. Bây giờ có căn rồi, từ ngày hôm nay có căn thì ngày mai mới có căn, và kiếp sau mới có căn được. Là nghiệp tốt của mình đó, thường thường là dựa được căn hay là nhân. Ngũ căn á, ngũ căn là gì? Ngũ căn sư giải thích hôm qua đó, tính căn, tăng căn, niệm căn, tình căn, huệ căn. Bây giờ chúng ta có căn, căn chỉ tiếp tục thôi, tiếp tục để thấy các pháp hữu vi. Nếu không thấy rõ thì cũng không quên mỗi ngày. Người già tôi làm sao tôi kịp quan tưởng đây. Già bây giờ tôi đang già rồi, thấy rồi, ta quan tưởng bệnh chết nghiệp quan tưởng, rồi trở lại làm gì? Tôi giữ giới, quan hệ giới đâu rồi? Quan hệ giới được sự an vui, an vui ngay trong trong kiếp sống này nè. Giới đặc biệt thêm hành giả biết định rất là quý, vì quý vị sinh ở trong thời kỳ không phải mạt pháp. Khoa học nó chứng minh sự tiến bộ của khoa học như thế nào. Còn thắc mắc gì mà tại sao tôi ngồi tôi có theo dõi hơi thở, không theo dõi hơi thở cũng có thở vô cũng thở ra, mà tôi theo hơi thở như vậy? À, tưởng là có cái gì đặc biệt thêm, thở cũng vô cũng dễ thở vậy, tôi cần có tưởng là đi tu chuyện gì khác, tôi ở nhà tôi cũng thở vậy, vậy tưởng là đi tu có chuyện gì khác thêm. Thầy tu ở nhà tôi cũng có hơi thở, mà ở nhà hơi thở tôi không biết hơi thở. Để hiểu hơi thở như thế nào gọi là hơi thở là gió, để hiểu gió như thế nào là gió, đặc tính của gió là di động chuyển động. Hãy hiểu như vậy. Như vậy con người chúng ta chuyển động đi, đi đứng đâu mà do gió, đặc tính của gió nó mạnh hơn các đặc tính khác. Nguyên tố gió là di động. Để hiểu đặc tính của gió là chuyển động, khi mà hiểu chuyển động thấy là khoa học nó chứng minh, nó đưa cho một con người đi từ đây đi tới chỗ khác, gió đó chúng ta phải mua quyền, do nó suy nghĩ nó tạo một điều kiện cho chúng ta đi thuận tiện. Một chiếc xe đạp nhanh hơn đi chúng ta phải mua, một chiếc xe Honda nhanh hơn xe đạp chúng ta phải mua, một chiếc xe hơi nhanh hơn xe Honda chúng ta phải mua. Nhưng mà xe mà đi niết bàn này không có phải mua, gió này không có mua được, không quên vì được người ta cho, không không để ý mở ra lại mất ba. Quý nghe theo, không biết không học nó, không biết nó lợi còn không biết, nó đi không biết. Không biết hồi tôi sanh nó, gió nó thở vô tôi sanh hay thở ra tôi sanh, mà không biết trong lúc chết thở vô tôi chết hay thở ra tôi chết. Không biết trong lúc nào. Thế vậy để kinh nghiệm như thế nào là gió, không phải là ngồi đây rồi về nhà tôi hết tu rồi, hết theo dõi gió rồi. ngồi đây để chúng ta có một sức mạnh định nhiều hiểu. Và khi ngồi rồi, còn quý còn phải đi, đi để hiểu gió như thế nào, nó hoạt động gió như thế nào. Đi, đi đứng nằm ngồi, bốn vai nghe. Rồi tiểu vai nghe, duỗi tay, co tay, làm việc với tay, với chân. Rồi tay chân cử động. Cái gì cử động? Có một ý nghĩ tôi làm việc đó, tôi làm, tác ý muốn, sanh ra gió vô lửa. Như vậy đó, nếu tâm muốn mà không sanh ra gió lửa, làm sao có thể làm việc được. Như vậy, cố gắng tu đừng để muộn. Tu khi còn tuổi trẻ, còn sức khỏe, còn vật thật đầy đủ, có bạn lành chờ đợi tới, không có điều kiện chúng ta khó mà tu, khó mà tập. Còn thì nhớ mới tập được. Để hiểu được gió như thế nào, bao nhiêu đó đủ giải thoát rồi. Nhưng mà trước đó chúng ta có điều kiện muốn biết thì phải không quan tâm. Vấn đề cái chữ tu, muốn đi tu tác ý, luôn luôn ghi nhận tâm, rồi ghi nhận thân. Và trong khi ghi nhận thân đó, tâm ở trong đó rồi, vì nghiệp. Hành động do nghiệp, hành động đi là nghiệp. Đưa tay ra là nghiệp, muốn cầm cái là nghiệp hết à, nghiệp hết à. Vì tác ấy là nghiệp, tác ấy là nghiệp. Nhưng mà này nghiệp thiện, và chúng ta thấy gì? Chuyển động nghiệp. Và không tham, đời sống tôi phải làm như vậy. Vì hơi thở này tôi hiểu rồi, tôi được thiên nhiên cho. Nhưng mà đất tôi phải mua, cơm tôi phải mua, nước tôi phải mua. Tôi phải hành động như vậy mới có điều kiện tôi mua đất và mua nước bồi bổ cho thân này, trong lúc mà tâm đang sống do nhỏ thân này à. Thì mong rằng quý vị không quên tác ý. Một cái chữ tác ý, chữ thì dễ hiểu, tác ý là ý muốn. Ý muốn, và ý muốn này có nhiều ý muốn. Muốn xa xôi, ngày mai tôi muốn gì, đúng. Tác ý đầu tiên sơ bộ, tôi muốn đi chùa. Rồi tác ý sơ bộ. Đôi khi tác ý này nó cũng sanh diệt bất thường đó. Nó sanh diệt từ đó rồi à. Quyết định, có sự quyết định thật, tác ý đầu tiên. Bây giờ tác ý hiện hành theo là nghiệp này. Nghiệp hành đi đến đâu là tác ý. Giờ tác ý hành từ dây từ dây tác ý. Rồi tác ý cuối cùng, sau khi khóa thiền rồi, ngồi thiền rồi, tôi hiểu được như vậy gọi là ngồi thiền, như vậy gọi là đi thiền. Có bao nhiêu thôi, một ngày hai ngày khi tới chùa để hiểu như thế nào gọi là người ta ngồi thiền đủ rồi, như thế nào gọi là đi thiền đủ rồi, hay như thế nào gọi là tôi ăn uống thiền đủ rồi, rồi mô thiền giờ nào tôi thiền là như thế nào, tôi ngủ, ngủ là tôi không nghĩ. Hiểu đó, khi mà tôi ngủ tôi không làm gì hết á, để đó ngủ. Thì khi trong lúc thiền cũng như vậy, thì thiền này không phải không làm gì, làm hết, nhưng làm trong giây phút bây giờ, làm trong giây phút bây giờ, làm giây phút bây giờ, tâm không suy nghĩ, muốn làm việc đó tác ý. Mà bây giờ này tác ý hiện hành là từ đây được kế, đây được kế, đây được kế, đâu có gì sai đâu. Bây giờ sư ta đây, kế đây phải làm cái gì, kế đây muốn đi đâu, thì muốn đi đâu tác ý nghĩ thôi. Kế ra là muốn đứng dậy, tác ý ra thầy mới đứng dậy đây, đứng dậy muốn đi nữa, muốn đi thì rồi đi, theo dõi tất cả đều tác ý. Tác ý là nghiệp đó, tác ý là giới. Nếu quý vị hiểu được như vậy, như thế nào gọi là ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền đủ cho một ngày. Ở tôi ngồi như vậy tôi hạn chế không cấm suy nghĩ, nhưng mà tôi ghi nhận sự suy nghĩ, vì suy nghĩ là sanh diệt thôi. Vậy chúng ta hiểu rồi, suy nghĩ là suy nghĩ, cái chuyện đó không phải bây giờ, bây giờ là chuyện khác. Bây giờ tôi tập nha, tôi tập sống bây giờ, sống để tôi được an vui. An vui thì chỉ bây giờ thôi, quá khứ không có, tương lai không, an vui chỉ bây giờ. Và an vui nghĩa là khi tâm tôi không có buồn, không có lo, cái đó gọi là an vui trong lúc bây giờ. Rồi làm sao không buồn không lo, sống theo hơi thở, sống theo hành động trong lúc bây giờ. Đất nước lưỡi gió này thân đi phải biết, thân ngồi phải biết, làm gì đi. Đó là lý thuyết hồi nay tới giờ và thực hành, vì không quên niệm tâm. Tác ý chính là tâm niệm tâm đó, muốn làm cái gì, và bây giờ đó, của bây giờ đó, kế bây giờ đó, còn không gì ngồi theo dõi thở vào thở ra. Không có cái này 3 phút là chết rồi, không có 3 phút là chết. Không quên vì Đức Phật dạy, các vị thì khô không nên dễ vui các con trước khi nhập niết bàn. Còn một câu đó, các vị không còn hoài nghi, còn khuyến khích không nên dễ vui. Các bậc hữu học vẫn còn không nên dễ vui vì phiền não vẫn còn, cũng như ngài Ananda vân vân, ngài mới đắc quả Tu Đà Hoàn, không còn hoài nghi với pháp bảo, với phương pháp tu để mà giải thoát. Nhưng không nên dễ vui, nhưng là không quên mình trong lúc đi đứng nằm, là không quên trong lúc bây giờ. Dễ vui nghĩa là không quên, không quên nghĩa có trí nhớ ghi nhận trong lúc bây giờ hiểu một chữ chánh niệm. Cái chữ này ngoài đời không có. Khi quý vị lại tu trong sách vở mới dùng cái chữ chánh niệm, và chánh niệm nó là trí nhớ trong lúc bây giờ. Và trí nhớ trong lúc bây giờ nữa thì coi đồng hồ, bây giờ của đồng hồ mà nhảy dây đó, bây giờ cái trí nhớ đó. Rồi nhớ cái gì? Nhớ hơi thở, nhớ thân đang làm cái gì, nhớ tiếp tục. Tôi đang giơ tay lên, nhớ không quên, giơ tay lên, vậy đó. Nhớ như vậy đó, niệm như vậy đó. Rồi đưa tay xuống, đây là trí nhớ, đây là tay, đây là tâm. Danh pháp, sắc pháp ở đây, danh sắc đây, thì tôi đưa lên, tôi thấy một cặp gì, một cặp danh sắc. Đây là đất nước lửa gió, nếu mà cân nó cho biết là nặng nhẹ. Ai biết nặng nhẹ? Đây là tâm ở đây, đây là ghi nhận sự thật, nó là vậy. Chỉ ghi nhận thôi, dở lên dở cái này là cảm giác, dở lên xuống nó mỏi vậy đó. Đây là cái nhớ ghi nhận cảm giác thoát sân sự biết là như vậy. Như vậy luôn luôn có một cặp nó, một cặp gì, một cặp danh sắc thân tâm, đi đứng nằm ngồi vậy đó. Như vậy cái gì anh ghi nhận ở trong phòng xẹt không phải đơn giản. Khi theo dõi phòng, theo dõi xẹp, ai biết phòng xẹp đã chú tâm nơi bụng rồi, tâm nó nằm nơi bụng, thầy trí nhớ mới nhắc không quên, bằng không nó ngủ. Nó phòng à, rồi tâm ơ à, như vậy à, xẹp à, rồi nhắc hoài. Trừ khi thuộc rồi, tâm nằm, rồi chuyển qua chuyển lại, nó nằm, tỉnh luôn. Đó, quan đề độc lớn tiếng không cần. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 bỏ. Lớp lớn chỉ hiểu, vấn đề hiểu, vấn đề biết, không còn. Nhưng mà mới đi chúng ta cũng phải tập như thế nào để nhắc cho tâm nó quen. Từ khi quen rồi không cần. Đứa nhỏ chưa quen nhắc hoài, khi mà quen người mẹ chỉ nhìn thấy đứa nhỏ nó hiểu rồi, thấy hành động của người mẹ nhìn biết là bà biết rồi, không dám đi. Và nếu bà không, bà quên đi liền à, ông bà quên đi liền mà thấy biết chỉ nhìn thôi, sợ bà biết rồi, không biết như thế nào gọi là biết, như thế nào không biết. Hồi trước đừng đi con, đừng kêu nó như vậy đó, mà bắt khi lâu rồi bắt đầu nó hiểu thì khỏi kêu, chỉ nhìn thôi, hành động nhìn đủ rồi, cứ biết là như vậy. Mong rằng quý vị lãnh hội như thế nào là niệm tác ý. Rồi cái đó, niệm tất cả hành động của chúng ta, đó là cái nghiệp. Tác ý là nghiệp, tác ý là giới. Hành động đi đứng nằm ngồi nó có ẩn giới trong đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà, không nói dối. Không nói dối là phải nói lời chân thật. Nói lời chân thật, tôi nói phòng, tôi xẹp. Như vậy thầy tập nói lời chân thật, không nói dối, phải nói lời chân thật. Nói lời chân thật như thế nào? Con sao nói vậy? Đó lời nói của bậc thanh nhân. Tích thê, tích thao hoa thì ta. Khi các ngài thấy này, thấy, sô tê, sô tao hoa thì ta. Khi nghe các ngài nói, nghe, Mute mutawa thì tăng khi biết các người nói biết tập nói theo các bậc thanh nhân, chúng ta sẽ trở thành bậc thanh nhân. Nếu tập nói đúng như vậy, nghĩ đúng như vậy, đó là một người đi trên con đường trở thành bậc thanh nhân. Cho nên gọi là bác chánh đạo đi con này, và đã bác thanh đạo con đường đi trở thành bậc thanh nhân. Mong rằng quý vị hiểu, cố gắng và đi trên con đường bác chánh đạo trở thành bậc thanh nhân vậy. Thì thầy giáo đến đây xin tạm dứt. Nguyện an tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.